Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, chương 244, một nhà có tình hoài câu lạc bộ. Lại là một ngày sáng sớm, Doa ngồi tại bên cửa sổ, gió thổi nhẹ, mùa hè sáng sớm không khí là phi thường tươi mát. Doa có sáng sớm thói quen, người mặc màu trắng tơ tằm áo ngủ Julia Oliveira đưa qua một chén trà đậm nóng hổi. Sau đó quyến rũ ngồi ở Doa trong ngực, dâng lên một cái môi thơm, sau dò hỏi, thân yêu lão bản, một buổi sáng sớm liền ngẩn người, có thể nói cho ta ngươi đang suy nghĩ gì sao? Doa khẽ lắc đầu, không nói gì, chỉ là tâm sự nặng nề mà nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ. Julia Oliveira hơi sững sờ, nàng biết có thể làm cho Doa dạng này, cũng chỉ có đội bóng sự tình, bất quá. Leeds United đội vừa mới đoạt được tam quan vương, chính là cường thịnh thời điểm, sẽ không có vấn đề gì à? Julia Oliveira suy đoán, chẳng lẽ là có đội bóng đào góc tường? Doa quay đầu nhìn thoáng qua Julia Oliveira, đưa tay vỗ về chơi đùa lấy kia trước ngực sung mãn đứng vững ngọc phong. Dẫn tới Julia Oliveira khuôn mặt nhỏ hun đỏ, mặt mày ngậm xuân, kiều sân, không có chính hình. Nói xong, Julia Oliveira lại chủ động đưa dâng hương hôn. Động tình hai người lại bắt đầu thần vận. Sau đó, Julia Oliveira kia có lồi có lõm thân thể lội tại Doa trong khuỷu tay. Một mặt xuân tình mặt mày ngậm xuân mà nhìn chằm chằm vào Doa. Dò hỏi, ta thân yêu lão bản, đội bóng xảy ra vấn đề sao? Doa cười ha ha nói ra, vì sao lại hỏi như vậy? Vì cái gì nhất định là đội bóng xảy ra vấn đề? Julia Oliveira kêu hừ một tiếng, trực tiếp đứng dậy, phủ thêm màu trắng áo ngủ, vừa đi về phía phòng tắm vừa nói, tại ngươi nơi này, chỉ có đội bóng sự tình sẽ để cho ngươi như thế mất hồn mất vía. Doa khẽ nhíu mày, ta có mất hồn mất vía sao? Julia Oliveira đột nhiên quay người kiều mị nhìn chằm chằm một chút Doa. Nói ra, mặc dù không có đạt tới mất hồn mất vía tình trạng, nhưng là ngươi tâm sự nặng nề. Nói xong, Julia Oliveira trực tiếp đi vào phòng tắm, ngay cả cửa phòng tắm đều không có đóng. Trong phòng tắm liền truyền đến tí tách tiếng nước. Doa khẽ vuốt cằm, gần nhất mình quả thật là tâm sự nặng nề. Đội bóng hiện tại sự tình là thật rất nhiều, so chính Doa tưởng tượng còn nhiều hơn. Đầu tiên chính là Albertini cùng Gary Kelly hai người xuất ngũ sự tình. Nói thật, Doa vẫn là không quá hy vọng hai người này cứ như vậy xuất ngũ. Từ nước Anh Cup FA trận chung kết đến xem, hai người này trạng thái là cực kỳ tốt. Bọn hắn còn có thể tiếp tục đá hai cái mùa giải. Nhưng là, rất bình thường hiển nhiên vô luận là Albertini hay là Gary Kelly hai người này đều là quyết định muốn rời đi. Bất quá, còn tốt chính là, Albertini là nguyện ý lưu tại Leeds United đội, trở thành đội bóng huấn luyện viên tổ một viên. Kỳ thật cái này mùa giải, Albertini liền càng nhiều hơn chính là xử lý huấn luyện viên công tác. Đây đối với hắn xe nhẹ đường quen, Doa vẫn là lo lắng Gary Kelly. Doa là thật hy vọng hắn có thể lưu tại Leeds United, trở thành đội bóng một thanh huấn luyện viên. Có hắn vị này Leeds United câu lạc bộ tuyệt đối lão thần cờ xí tại. Leeds United đội thanh huấn mới có thể hấp dẫn càng nhiều người. Bất quá, theo Gary Kelly ý tứ, hắn tựa hồ muốn rời khỏi bóng đá một đoạn thời gian. Doa là chuẩn bị lại tìm Gary Kelly nói chuyện, nhìn có thể hay không lưu lại vị này Leeds United câu lạc bộ truyền kỳ cầu thủ. Ngoại trừ cái này, đương lại chính là câu lạc bộ chuyển nhượng cùng dẫn viện binh sự tình. Lúc đầu Doa là phi thường xem trọng Mascherano. Mùa giải trung kỳ lúc đầu đều là muốn cùng Mascherano người đại diện đàm tốt. Còn kém cuối cùng ký hợp đồng. Bất quá, về sau Mascherano người đại diện lại đổi ý. Có chút lòng tham không đầy ý tứ. Bất quá, tổng thể tới nói Leeds United đội là chiếm cứ lấy rất lớn ưu thế. Doa là chuẩn bị tại cái này mùa hè triệt để mua đứt Mascherano. Thế nhưng là Mascherano tại mùa giải sắp lúc kết thúc bị thương nặng. càng làm cho Joa không có nghĩ tới là hắn còn chưa kịp cùng Mascherano người đại diện đàm, bên kia liền đã xuyên ra tới tin tức. Mascherano đã không thuộc về Leeds United, cũng không thuộc về Mascherano quản lý công ty. Mascherano quyền sở hữu bị Liverpool mua lại. Joa là từ Mascherano người đại diện nơi này nghe được sự tình toàn bộ quá trình. Lúc đầu, Mascherano quản lý công ty là chào giá 3.500 vạn bảng Anh. Mà Liverpool đội phương diện chỉ nguyện ý ra 2.800 vạn bảng Anh. Ngay tại song phương rằng co không xong thời điểm, Mascherano bị thương nặng, cái này tình thế cũng liền chuyển tiếp đột ngột. Cuối cùng Liverpool đội lấy 2.200 vạn bảng Anh giá cả cầm hạ Mascherano quyền sở hữu. Mascherano trở thành Liverpool đội một viên. Còn có chính là Carlos Tevez. Gia hỏa này nói nhao nhao lấy muốn rời khỏi nước Anh, trở lại Nam Mỹ đi hiệu lực. Gia hỏa vậy mà liền tại trước đó không lâu vừa mới tiếp nhận quỷ đỏ MU. Đội báo giá, lấy 1.500 bảng Anh giá cả từ hắn người đại diện Tề Á Chu Lơ Bùn Kỳ An mua Tevez 2 năm quyền sử dụng. Đồng thời 2 năm về sau, chỉ cần MU đội bổ túc 3.000 vạn bảng Anh, liền có thể triệt để mua đứt Carlos Tevez. Nghe nói Carlos Tevez chuyển nhượng MU sự tình vô cùng phức tạp. Có người nói MU đội là hao tốn 15 triệu bảng Anh thuê Carlos Tevez 2 năm. Có người nói là MU đội hao tốn 15 triệu bảng Anh mua Carlos Tevez bộ phận quyền sở hữu. Dù sao chuyện này vô cùng phức tạp, mà MU cùng Carlos Tevez phương diện đều là không có đứng ra nói rõ tình huống này. Biết được chuyện này về sau, Joa trong lòng là rất bình thường không thoải mái. Carlos Tevez gia hỏa này lúc trước đưa ra muốn rời khỏi Leeds United nguyên nhân chính là hắn thích ứng nước Anh cách sống. Hắn vô cùng tưởng niệm quê hương của hắn. Hắn nhất định phải rời đi nơi này. Sẽ không còn nước Anh. Được rồi, lúc này mới mấy ngày trôi qua. Gia hỏa này chẳng những không có về Nam Mỹ, ngược lại trực tiếp gia nhập liên minh quỷ đỏ MU. Joa thực tình có chút im lặng. Carlos Tevez chơi âm mưu hay a? Lúc trước, tại thuê Carlos Tevez cùng Mascherano thời điểm, Joa cùng phía sau bọn họ quản lý công ty là đạt thành hiệp nghị. Leeds United đội là có ưu tiên quyền mua. Được rồi, hiện tại cái này ưu tiên quyền mua vậy mà trở thành bài trí không có tác dụng gì. Joa thật là cảm thấy cái này công ty người mẫu thật là thật không có có trình độ. Thật không có có thành tín. Đương nhiên, Joa cũng rõ ràng, lấy hai người này bán đi giá cả, Joa là ra không dậy nổi. Không phải nói Joa không có tiền, là hắn cho rằng hai người này còn không đáng cái giá này. Đương nhiên, Mascherano có lẽ cũng không tệ lắm, nhưng là, đã chính Mascherano đều không muốn lưu lại, hắn còn có cái gì có thể lấy nhưng lưu luyến đâu. Hiện tại, mùa giải mới vừa vặn kết thúc, Leeds United đội liền đã thiếu đi 4 tên cầu thủ, cũng đều là trọng yếu hơn cầu thủ. Cái này mùa giải Leeds United đội chẳng lẽ lại muốn thay máu rồi? Đây chính là Joa hiện đang lo lắng sự tình. Đường phân cách Leeds chuồng ngựa trụ sở huấn luyện viên trưởng văn phòng. Leeds United đội đến bây giờ kỳ thật còn chưa không có giải tán. Bởi vì Leeds United đội còn thừa lại một trận đấu muốn đá. Đây là Joa chuyên môn vì Albertini cùng Gary Kelly hai người chuẩn bị đến cáo biệt diễn xuất. Nói thật, trận đấu này cũng là mấy ngày gần đây nhất mới quyết định được. Đối thủ là đến từ nước Anh giải hạng nhất Leyton Orient đội. Chính là chi kia truyền kỳ ngũ Anh bảng câu lạc bộ. Tại năm 1995 thời điểm, Leyton Orient câu lạc bộ chủ tịch Tony Wood bởi vì Rwanda nội chiến đã mất đi trồng cà phê thanh âm, dẫn đến kinh tế xuất hiện vấn đề. Đồng thời thân thể của hắn cũng là xuất hiện vấn đề, bất lực chống đỡ thêm Leyton Orient câu lạc bộ. Cho nên bạn tốt của hắn mong đợi hơn lấy ngũ Anh bảng giá cả cầm đi Leyton Orient câu lạc bộ. Lúc ấy, chuyện này tại nước Anh bản thổ vẫn là đưa tới lớn vô cùng oanh động. Nước Anh thứ tư đài còn đã từng quay chụp áo ngay cả đặc biệt. Năm bảng bóng đá sẽ phim phóng sự. Báo cáo lúc ấy Leyton Orient lâm vào phá sản biên giới cùng đội bóng đổi chủ sự tình. Trước mùa giải bọn hắn thăng cấp đến Championship. Bất quá tại cái này mùa giải bên trong, bọn hắn xếp hạng Championship người thứ 20. Kém một chút liền giáng cấp về Anh League One. Chi này đội bóng chủ tịch nghe nói Leeds United đội muốn vì Albertini cùng Gary Kelly cử hành một trận cáo biệt thi đấu. Bọn hắn liền chủ động liên hệ đến Leeds United câu lạc bộ. Nguyện ý cùng Leeds United câu lạc bộ đá một trận làm nóng người thi đấu hữu nghị. Bởi vì lúc ấy thời kỳ này có thể quyết định rất vội vàng. Mà lúc đó cũng rất khó tìm đến đối thủ. Leyton Orient câu lạc bộ đột nhiên tìm tới cửa. Ngược lại là giải quyết Doa lập tức phiền phức. Doa tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Tiếp nhận trận đấu này. Đồng thời còn rất bình thường cảm kích Leyton Orient. Leyton Orient hướng về Leeds United đội ném ra cành ô liu. Hai đội ở giữa là thời gian dần qua thành lập nên hữu nghị. Hiện tại, Leeds United đội đám cầu thủ đều là tại Leeds đợi. Chờ đợi lấy cuối cùng này một trận đấu đến. Nói câu nói thật, Leeds United đội đám cầu thủ đối với trận đấu này cũng là phi thường xem trọng. Bởi vì bọn hắn đây là tại cùng lão đại của bọn hắn ca môn cáo biệt. Đúng vào lúc này, văn phòng đại môn truyền đến tiếng đập cửa. Doa lập tức nói, mời đến. Văn phòng đại môn mở ra. Gary Kelly đi vào huấn luyện viên trưởng văn phòng. Gary Kelly nói ra, lão bản, nghe nói ngươi tìm ta. Doa là nhẹ gật đầu. Ra hiệu Gary Kelly ngồi xuống. Julia Oliveira là đưa ra một chén cà phê nóng. Sau đó đi ra. Doa nói ra, Gary, ngươi thật cân nhắc tốt rời đi bóng đá sao? Gary Kelly đoán được Doa tìm tới chính là phương diện này sự tình. Hắn lập tức nói, phi thường cảm giác tạ lão bản đối với ta coi trọng. Nói thật ta đối với Leeds United có cảm tình sâu đậm. Ta cũng hy vọng có thể lưu tại nơi này. Nhưng là, những năm gần đây ta đem tất cả tinh lực cùng tình cảm đều đầu nhập vào đội bóng bên trong. Để cho ta không để ý đến bên người người nhà cùng hài tử. Ta cảm thấy ta rất bình thường thua thiệt bọn hắn. Hiện tại ta cảm thấy ta hẳn là cho ra một chút thời gian đến bồi bạn bọn hắn. Hy vọng cái kia ngươi có thể lý giải. Lão bản, Doa nhẹ gật đầu. Gary Kelly nói đều nói đến mức này. Doa cũng không tốt giữ lại nữa. Doa nói ra, ta tôn trọng quyết định của ngươi. Gary, bất quá. Đội thanh niên huấn luyện viên vị trí ta còn là cho ngươi lưu một cái. Lúc nào ngươi nghĩ trở về trở lại. Leeds United đội đại môn vĩnh viễn nghĩ ngươi rộng mở. Gary Kelly là vô cùng cảm kích. Trực tiếp đứng dậy, cho Doa một cái to lớn ôm. Nói ra, cảm ơn ngươi. Lão bản, phi thường cảm tạ. Doa mỉm cười nói ra. Hẳn là cảm tạ là ta. Cảm tạ ngươi những năm gần đây đối với Leeds United đội nỗ lực. Ngươi mãi mãi cũng là chúng ta Leeds United đội một viên. Vĩnh viễn, Gary Kelly thật là có điểm lệ nóng doanh trong. Rất bình thường cảm động. Gary Kelly biết hắn nhiều năm như vậy đối với Leeds United đội nỗ lực không có uổng phí. Mặc dù hắn chưa từng có nghĩ tới muốn được cái gì hồi báo. Nhưng là... Leeds United đội cho hắn hồi báo xa xa vượt quá tưởng tượng của hắn. Lúc trước hắn làm ra quyết định không có sai. Gary Kelly trong lòng là vô cùng kích động. Không chỗ ở gật đầu. Leeds United là một nhà phi thường có tình hoài câu lạc bộ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.